Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2270, ranh giới cuối cùng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Quy Vũ, kỳ thật liền là tại gõ đánh bọn hắn trước đó Minh Nguyệt Thái Đế, Thiên Diệp Thanh Mẫu, đều là tứ đại đạo viện người, lại là chết tại vực ngoại thiên ma trong tên này tam giáo chín phái 72 tông, không chỉ không sử dụng chân chính nội tình không nói. Còn muốn lấy nhường tứ đại đạo viện lại tiếp tục giúp bọn hắn xông pha chiến đấu. Đơn giản liền là si tâm vọng tưởng, Tống huynh lời ấy sai rồi. Đỗ Thiên Lâm nơi đó, yên lặng một lát, lại nói. Bây giờ bực này thế cục, chúng ta đều muốn ra một phần lực, đều muốn nhường hạ đẳng tinh vực Thái Bình. Có thể nghĩ thì nghĩ, chúng ta cũng phải có thực lực kia mới đúng à, Đỗ Tông Chủ. Tống Quy Vũ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Thần Mộng Phái đến cùng có cái gì nội tình, nghĩ đến ngươi so ta nên rõ ràng hơn a. Trăm vạn năm trước, Thần Mộng một đao hiện thế, người khác đều cho là hắn thọ nguyên hao hết, đã vẫn lạc, chẳng lẽ ta tứ đại đạo viện, cũng sẽ cho là hắn vẫn lạc. Khụ khụ, nghe thấy lời ấy, Đỗ Thiên Lâm lập tức ho nhẹ một tiếng, không nói. Còn có, Tống Quy Vũ hơi hơi lưỡng lự, lại nói, có mấy lời, Tống Mỗ không nên nói. Nhưng đứng tại ngươi Thần Mộng Phái góc độ bên trên, Tống Mỗ cảm thấy, vẫn là nói một chút cho thỏa đáng. Xin lắng tai nghe, Đỗ Thiên Lâm nói, cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, con gái của ngươi Đỗ Tịch, cùng Phượng Hoàng Tông Tông chủ con trai Tô Thanh, chính là lưỡng tình tương duyệt, cũng không phải bị buộc, ngươi vì sao không phải muốn ngăn cản bọn hắn? Cũng là bởi vì, Phượng Hoàng Tông ở trong mắt ngươi, liền sâu kiến cũng không bằng. Căn bản là không có cách cùng Thần Mộng Phái so sánh. Sẽ để cho người Thiên Lâm đế quân, có mất mặt. Đỗ Thiên Lâm nhíu nhíu mày, lại là không nói thêm gì. Chỉ nghe Tống Quy Vũ lại nói, như người có thế để cho Đỗ Tịch gả cho Tô Thanh, cái kia thời khắc này khu vực an toàn, sao có thể không có ngươi Thần Mộng Phái một phần. Người Thần Mộng Phái những đệ tử kia, lại há cần phải ở bên ngoài không ngừng chinh chiến, thương vong không ngừng. Ngươi chính là Thần Mộng Phái tông chủ, ngươi bất kỳ một cái nào suy nghĩ, đều có thể quyết định những đệ tử kia sinh tử. Nghe đến đó, Đỗ Thiên Lâm cuối cùng nhịn không được, hừ lạnh một tiếng. Đây là việc nhà, không có quan hệ gì với chư vị, không cần ở đây nghị luận. Ha ha, thiên đế cảnh mặt mũi, quả thật trọng yếu. Tống Quy Vũ mỉa mai cười cười, lại nói, bất quá, ta có khả năng nói cho ngươi, ngày sau Phượng Hoàng Tông. Tuyệt đối sẽ để ngươi Thần Mộng Phái, ngẩng đầu, nhưng cũng liền gót chân đều không nhìn thấy. Nghe đến lời này, bốn phía người đều là sửng sốt một chút. Bọn hắn biết, tứ đại đạo viện tung hoành ngân hà tinh hệ, mặc dù siêu thoát phàm trần, nhưng cũng là tin tức linh thông. Tống Quy Vũ sẽ nói như vậy, chắc chắn có hắn nói như vậy đạo lý. Nhưng bọn hắn không rõ, không quan trọng một cái Phượng Hoàng Tông, bây giờ đều đã bị bức bách giấu ở mỗi một chỗ. Căn bản không dám hiện thân. Này các loại tình huống phía dưới, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị tươi sống mài chết. Còn có lý do gì, trở thành ngày sau đại tông. Tống huynh lời này, bản hoàng không dám gật bừa. Huyễn Thanh Tổ Hoàng thản nhiên nói. Một bên khác, Ngân Hải Tổ Hoàng cũng nói. Như Tống huynh chỗ, là thất thải pháp thánh cùng hủy diệt nữ hoàng. Cái kia bản hoàng cũng không cho rằng, Phượng Hoàng Tông ngày sau, sẽ có Tống huynh ngươi nói thành tựu. Các người biết cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Quy Vũ khinh thường cười một tiếng, lại không nói Phượng Hoàng Tông bản thân như thế nào, cũng không nói thất thải pháp thánh cao bao nhiêu tư chất, vẻn vẹn nói hủy diệt nữ hoàng. Các người thật coi là, hủy diệt nữ hoàng, vẻn vẹn một cái á tiên cấp cường giả. Vẻn vẹn cùng ám vu thái hoàng, vũ xương đại đế bọn hắn, ngang cấp tồn tại. Bằng không thì đâu? Ngân Hải Tổ Hoàng hư lạnh một tiếng, trước đó Hương Nhi ra tay, bức bách hắn tự đoạn hai tay hai chân, này phần lửa giận, hắn đương nhiên sẽ không quên. Uổng cho các ngươi cũng là tam giáo người, chẳng lẽ liền các ngươi trong giáo cổ thư, đều không có nhìn qua sao? Tống Quy Vũ nói, cũng không động não ngẫm lại, liên liên cửu xà đại nhân, loại kia á tiên cấp cường giả, đều tại hủy diệt nữ hoàng trước mặt khúm núm, như ám vô thái hoàng bọn hắn. Lại có thể mạnh đến mức nào? Tống Mỗ mặc dù không biết hủy diệt nữ hoàng chân thân, đến cùng cường hãn đến trình độ nào, nhưng ta có khả năng nói cho các ngươi biết. Căn cứ ta tứ đại đạo viện tin tức, coi như là cầm tới trung đẳng tinh vực, hủy diệt nữ hoàng, cũng vẫn như cũ lại là đỉnh phong tồn tại. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là đồng tử co vào, lộ ra khiếp sợ. Cái gì, hoàn toàn liền là nói hưu nói vượn. Đúng, hủy diệt nữ hoàng như thật mạnh như vậy, lại vì sao muốn lưu tại hạ đẳng tinh vực? Ha ha, cục không nên nói với ta cái gì nàng không nguyện ý mạnh lên, làm tu sĩ, người nào không nguyện ý mạnh lên. Hủy diệt nữ hoàng ở tại hạ đẳng tinh vực, đến cùng có chỗ tốt gì? Nơi này lại có cái gì tài nguyên, có thể cung cấp nàng tu luyện? Tất cả mọi người, cơ hồ đều không tin, bọn hắn thực sự là nghĩ không ra đến, hủy diệt nữ hoàng, đến cùng có lý do gì lưu tại nơi này, điểm này, ta cũng không biết. Tống Quý Vũ lắc đầu, có lẽ toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, cũng chỉ có một người biết, cái kia chính là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, Tô Hàn. Hắn, mọi người lần nữa nhíu mày, nhưng sau một khắc, bọn hắn chợt nhớ tới trước đó Tô Hàn cùng hủy diệt nữ hoàng gặp mặt thời điểm, đối thoại của hai người. Nói như vậy, Tô Hàn thật chính là đã sớm quen biết hủy diệt nữ hoàng. Cái này sao có thể, việc này không quan trọng, cũng bất quá là tùy ý nói chuyện phiếm thôi. Chúng ta hôm nay, chủ yếu nói còn là như thế nào đối kháng vực ngoại thiên ma sự tình. Tống Quý Vũ nói, phía trên đã truyền đến mệnh lệnh, lần này vận dụng nội tình, đã đạt đến tứ đại đạo viện ranh giới cuối cùng. Hỏa Ma Thánh Đế, Kim Lăng Đế Quân, Thiên Ất Đạo Nhân, Vân Hải Thần Tôn bốn vị này á tiên cấp cường giả, tuyệt không cho phép lại xuất hiện chút nào sơ suất, nếu không, tứ đại đạo viện người, liền sẽ lập tức rút lui, đến mức hạ đẳng tinh vực đến cùng sẽ như gì, cùng bọn ta không quan hệ. Cái này, mọi người lẫn nhau liếc nhau một cái, lại không ai mở khẩu. Cho các ngươi một cái đề nghị, Tống Quý Vũ nhìn chung quanh một vòng, nói. Buông xuống các ngươi cái kia buồn cười mặt mũi, đi cầu Phượng Hoàng Tông, nhường Tô Hàn đem khu vực an toàn nhường ra một bộ phận, nếu như vậy, các ngươi còn có cơ hội thở dốc. Như lại tiếp tục hao tổn xuống, cho dù các ngươi thật vận dụng tất cả nội tình, cũng sẽ không là vực ngoại thiên ma đối thủ. Nghe thấy lời ấy, bốn phía lập tức có từng tiếng hừ lạnh truyền ra. Điều đó không có khả năng, chúng ta là cao quý thiên đế cảnh cường giả. Như thế nào lại ăn nói khép nép đi cùng hắn cầu xin? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cùng một tên ăn mày lại có khác biệt gì? Kia cầu thí Tô Bát Lưu, tuyệt đối không nên hiện thân, bằng không mà nói, bản hoàng nhất định phải đem diệt đi. Nghe những lời này, Tống Quý Vũ âm thầm lắc đầu, trong lòng lẩm bẩm. Thật chính là một đám ngu xuẩn a, tên ăn mày, cùng tử vong, ta cảm thấy, vẫn là tên ăn mày tốt. Tống Quý Vũ đứng dậy, ta từng vì chư vị tính toán một khoản, đó chính là các ngươi dùng tinh không chiến hạm tới tiến công vực ngoại thiên ma, mỗi ngày tiêu hao linh tinh, thật so với các ngươi tiến vào khu vực an toàn nhiều hơn nhiều. Mà nếu có thể tiến vào cái kia khu vực an toàn, các ngươi chỉ ít có một bộ phận người, không cần lại vô ích tử vong, có thể vì các ngươi tông môn, lưu lại một chút hương hỏa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.